Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ ba, hoang thai. Huống chi phận gái Thuyền Quyên, chẳng qua căn số định giận phiền uổng công. Cô hậu bấy lâu nay làm người thầy bói, chẳng những người trong làng, trong xã biết đến, mà cũng là thầy có tiếng trong phủ Phù Lương, cho nên tiền kiếm được rất nhiều. Bởi vậy nên trong căn nhà hoang nằm nào cô dọn tới, bấy giờ đã rộng rãi khang trang. Hàng rào nhà ấy được xây cao hơn trường, xây bằng gạch nung, chứ không phải phên tre hay đơn giản là bụi cây hợp thành như mọi người vẫn thường thấy. Cánh cổng được làm bằng gỗ gù, có mái che lợp ngói. Sau cổng chính có một bức bình phong che chắn khí bằng gạch thè, bên trên đắp nổi hình lưỡng long chầu nguyệt, thần thái cực kỳ sống động, phải là thợ khéo mới làm được. Trước nhà có khoảng sân lớn thoáng đãng lát gạch, nhà chính được làm bằng gỗ tốt lâu năm, mái ngói đỏ tươi, thêm cao nửa trượng. Mặt nền lát bằng đá chứ không phải là đất lèn. Dàn giữa cô hậu đặt một cái sọc bằng gỗ lim sáng bóng, hai gian bên nhà để ngủ. Cô hậu thường nằm ở gian bên hữu. Cạnh nhà chính có căn nhà nhỏ để làm bếp, một buồng ngủ nhỏ và kho chứa. Hôm ấy, cô vừa vào nhà, bèn vội vàng đóng chặt cửa, cài kỹ then. Người có mồ hôi đầm đìa, thân run lẩy bẩy, ánh mắt thất thần. Cô không tự chủ được, ngồi bệt trên sàn. Hồi lâu, cô hậu đứng dậy đi về phía tủ thờ, lục lọi một chập, lấy ra một vật bằng hai bàn tay. Đấy là miếng gỗ hình người quấn vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt mảnh như hai đường chỉ. Cô hậu run run nhìn hình nhân ấy mấy lượt, cô đã cất kỹ nó bấy lâu nay mà chưa một lần dám lấy ra xem lại. Bây giờ có sự ở nhà ông Tạm Mộc, cô mới mang ra. Nó giống hệt những hình nhân cô đã nhìn thấy trong bụi rậm. Cô hậu sau khi xem kỹ, thở dài thườn thượt. Cô thắp nén nhang, lầm rầm khấn vái. Không giống những người làng vẫn tưởng cô hậu thờ đầu lâu trinh nữ. Trên bàn thờ nhỏ nhà cô hậu chỉ có một bức tranh họa hình một cái cây lớn. Bức tranh ấy tuy chỉ là mấy đường thô sơ, nhưng lại hết sức có thần thái, lột tả được dáng điệu sinh động của một loại cây leo cổ quái. Đang lầm rầm khấn vái, cô hậu chợt cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, lại thấy mấy tiếng động lạ. Cô hậu khấn xong, quay lại nạt. Đừng quấy nữa, mẹ đang bận việc còn không thấy sao? Nói rồi cô quay đầu lại, nhưng căn nhà hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Đúng lúc ấy có tiếng gọi với lên từ dàn nhà bếp. Cô ăn trưa để tôi sắp mâm lên. Đấy là tiếng bà cụ người ở trong nhà tên là Thái. Cụ Thái vốn tính sạch sẽ lại chăm chỉ, có cụ giúp việc trong nhà lúc nào cũng tình tươm, khiến cô hậu rất ưng ý. Chỉ có điều cụ Thái không ra khỏi nhà, việc chợ búa cô hậu phải tự lo liệu. Hôm nay cụ Thái thấy rõ cô hậu có điều buồn bã trong bụng, áng chừng cô không muốn nói chuyện, cụ không chờ cô hậu trả lời mà cứ lặng lẽ dọn cơm lên. Cô hậu thấy cơm canh tươm tất rồi mới hỏi cụ Thái. Nó vẫn đang ở ngoài vườn hả cụ? Cụ Thái đáp. Thì vẫn, dạo này cậu ấy cứ ở ngoài ấy cả ngày thôi. Cô hậu đứng dậy toan ra vườn sau, thì một cậu trai bước vào từ cửa hậu. Cô hậu nhìn thấy nó dịu dàng nói. Trời nắng thế này mà còn ra ngoài ấy mà phơi thân, mau rửa mặt rồi vào ăn cơm đi. Cậu trai đáp. Con rửa mặt rồi. Cậu trai ấy là con cô hậu, tên là Khải. Nó đáp lời mẹ rồi lầm lũi lên sập, ngồi sắp đũa, sơi cơm. Bỗng cô hậu quay về phía sau, quát. Thằng này, để yên mẹ còn ăn cơm. Khải ngẩng lên hỏi mẹ. Dạ, mẹ bảo gì? Cô hậu lúng túng đáp. Không có gì, con ăn đi. Khải biết mẹ có tính xấu hay lẩm bẩm một mình, cũng không để ý, chăm chú vào cơm. Cậu trong lòng đang rất buồn bã, vì cậu lớn từng này tuổi rồi. Nhưng mẹ nhất nhất cấm cậu đi ra khỏi nhà, khiến cậu cảm thấy rất bức bí khó chịu. Đến giữa giờ cơm, cô hậu thấy con ăn ít, bèn hỏi. Làm sao thế con? Khải không đáp, nhưng cô hậu cảm thấy con mình rõ ràng là có tâm sự trong lòng. Quả nhiên một lúc sau, Khải dừng đũa, ngẩng lên hỏi mẹ. Mẹ, tại sao con không được ra khỏi nhà? Cô hậu dường như biết rõ tâm sự của con mình, nói khẽ. Là mẹ muốn tốt cho con thôi. Khải nói. con muốn ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều điều lạ lùng. Cô Hậu tái mặt buông đũa hỏi gấp. Con đã lén ra ngoài à? Đã có ai nhìn thấy con chưa? Khải đáp. Không, nhưng mẹ à, cho con ra ngoài được không? Con không đi xa đâu. Cô Hậu thở phào, biết là con vẫn nghe lời mình. 16 năm nay, cô vẫn cấm không cho cậu ra khỏi cổng một bước. Ngẫm ra có người mẹ nào không muốn trong con mình được vui vẻ chơi đùa cùng chúng bạn. Hiển nhiên cô Hậu trong lòng mang nặng nỗi khổ tâm. Cô Hậu thở dài thườn thượt nhìn thằng bé một hồi, bất giác nhận thấy cậu đã bắt đầu trổ mã, mép đã hơi lún phún râu, giọng đã chuyển sang ồm ồm. Cô thấy con mình đang ngồi ăn, dáng cậu còng hẳn xuống. Cái bướu trên lưng khiến thân hình cậu càng có vẻ gầy gò yếu đuối so với tuổi 16. Nhìn con một hồi, trong lòng cô Hậu lại dấy lên niềm xúc động, bất giác nước mắt tuôn trào từng hàng. Cô bỏ đũa, lặng lẽ vào trong giường nằm khóc rầm rứt. Khải thấy mẹ khóc, sợ làm mẹ buồn, vội đến bên giường nói. Mẹ, con xin lỗi, con không muốn ra ngoài nữa. Cô Hậu vừa khóc vừa nói. Con không có cha, lại mang dị tật thế kia. Con ra ngoài ấy rồi, người ta cười chê, giày vò. Ngoài ấy lại bao hiểm nguy. Mẹ làm sao mà yên tâm được. Cô Hậu vốn chửa hoang, cho nên Khải chưa bao giờ biết mặt bố. Khi sinh Khải ra, mang trên mình một cái bướu lớn. Cô Hậu biết người làng vốn sợ mình cổ quái, mà con mình lại như thế nên giấu kỹ Khải. Trong làng chưa bao giờ biết đến tung tích của cậu. Chỉ có điều tấm lòng còn trẻ, lúc nào chẳng ham chơi, nghịch ngợm. Càng đến tuổi lớn, Khải càng háo hức được ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay cô khóc, không phải chỉ vì chuyện ấy. Cô Hậu là con nuôi của thầy Đồ Tín trong làng. Người ấy đức độ, lại lào thông nhiều sách vở. Có điều cái sự thi cử dường như phải có duyên mới vượt được. Thầy Đồ năm lần quyết chí đi thi thì cả năm lần đều lặng lẽ trở về. Cuối cùng đành mở lớp dạy chữ, vui thú điển viên. Làng Việp khi ấy rất nghèo, ăn không đủ mà vẫn quý cái chữ. Làng có 30-40 nóc nhà mà học trò theo cụ Đồ ấy cũng gần đến 20. Xét ra thế cũng là đất hiếu học rồi. Nhưng nếu chỉ nhờ vào việc dạy chữ thì ông Đồ cũng khó lòng nuôi nổi các con. May có đất đai tổ tiên để lại mà gia đình tuy không thể xếp vào loại hào phú, nhưng đại đề cũng có của ăn của dành. Cô Hậu có 4 người anh, 4 người đầu là con đẻ ông Đồ, chỉ có cô Hậu là con nuôi. Vợ chồng ông Đồ đẻ liền 4 đứa con trai. Ông Đồ thấy chúng nó nghịch ngợm thì ao ước có một đứa con gái. Vì thế về sau ông nhận nuôi thêm cô Hậu. Năm cô Hậu 5 tuổi, ông Đồ thấy mắt cô sáng, đầu thông, bèn đem dạy chữ cho. Cô Hậu thông minh, học rất nhanh. Ông Đồ thấy thế thì lấy làm đắc ý, càng dốc lòng đem chữ thánh hiền dạy dỗ con. Có điều đến năm 10 tuổi, cô Hậu phát sinh dị tật. Hôm ấy ngày rằm, khi thức giấc, ông bà Đồ hoảng hốt không thấy con mình đâu. Đang nhào nhác đi tìm, thì một người trong làng bế cô Hậu chạy vào nhà. Khi ấy cô Hậu vẫn còn ngủ mê mệt. Ông bà Đồ hỏi người kia mới rõ. Ông ta ra đồng sớm, khi đi ngang qua nghĩa địa, thấy cô Hậu nằm sóng xoài bên vệ đường. Người đó lại thế nào cũng không dậy, nên mới bế cô về nhà. Ông bà Đồ từ đấy mới biết con mình có tật mộng du. Hôm ấy cô Hậu mê man đến chập tối mới tỉnh. Cả nhà kể lại chuyện cô mộng du đêm hôm thẫn thờ ra ngoài nghĩa địa cho cô. Nghe xong, cô chẳng lấy làm kinh hãi, thản nhiên xuống bếp giúp mẹ nấu cơm. Ông bà Đồ thấy thế cũng chỉ nhìn nhau. Ngẫm ra, việc người ta mộng du tuy hiếm nhưng cũng không phải là quá kỳ dị. Chỉ là cô Hậu cứ đến ngày rằm mới phát bệnh, cũng không khỏi có phần quái gở. Lại thêm, người ta thường mộng du thơ thần không có chủ đích, còn cô Hậu thì khác. Lần nào cũng chỉ tìm đến bãi thả ma. Có nhà đi bốc mộ từ đêm, lại gặp phải bóng cô Hậu lặng lẽ như hồn ma, ai cũng hoảng vía. Người ta đồn đại nhiều hơn về sự quái dị của cô từ một lần cô theo mẹ ra chợ bán rau. Hôm ấy, hai mẹ con gặp bà Tốn, là vợ ông Tốn xã trường, đi chợ sớm. Khi bà Tốn đi ngang qua hàng rau, bỗng nhiên cô Hậu gọi lớn. Thưa bà lớn. Bà Tốn quay lại hỏi, sao thế cô bé? Cô Hậu đáp, hôm nay bà về nhà ngoại nhé. Cô Hậu khi ấy mới 12 tuổi, giọng nói hồn nhiên, mặt mũi tươi tắn, ai nhìn cũng cảm thấy yêu thích. Bà Tốn thấy cô bé Hậu đáng yêu, lại thấy cô tự bắt chuyện với mình, trong lòng thấy mừng vui, bèn tươi cười hỏi: sao tự nhiên cháu bảo ta về nhà ngoại? Cô Hậu thản nhiên nói: bà không về, mẹ bà mất mà không gặp được con gái thì ắt là tủi lắm. Bà Tốn tái mặt, không ngờ đứa bé xinh xắn ấy lại nói ra điều gở như vậy. Bà vừa về nhà mẹ đẻ hôm trước, mẹ bà dù lớn tuổi nhưng cụ còn khỏe mạnh, minh mẫn, làm sao mà khuất núi được. Nghĩ thế bà Tốn trong lòng cả giận. Bà Đồ cũng không ngờ con mình ăn nói lằng nhằng như thế, lại là nói với người trên, giang tay tát con mình hai cái rất mạnh, bắt cô phải xin lỗi bà Tốn. Hai cái tát này là giận có Hậu một phần, nhưng phần nữa là sợ bà Tốn phạt con. Có Hậu bị mẹ tát chỉ rưng rưng nước mắt chứ không dám khóc. Cô bé nhìn mẹ ấm ức một hồi rồi hướng về phía bà Tốn nói: cháu xin lỗi bà. Bà Tốn dù trong lòng tức giận nhưng tính vốn nhu hòa, lại thấy có Hậu là trẻ con nên nào trách cứ, nên chỉ nói: bác mới về thăm mẹ hôm kia, cụ vẫn còn mạnh lắm. Rồi bà Tốn nói với bà Đồ: bà đánh cháu làm gì tội nghiệp, trẻ con không hiểu chuyện mà. Bà Đồ lại xin lỗi bà Tốn. Khi bà Tốn quay đi, cô Hậu lại gọi: bà ơi, bà ơi. Bà Tốn bực mình quay lại hỏi: sao thế cháu? Cô Hậu đáp: bà về ngay nhé, để qua giờ thìn thì không kịp đâu. Bà Tốn bực mình quá, chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm quay về. Bà Đồ sau khi rối rít chạy theo xin lỗi, khi quay lại đánh cô Hậu một trận thừa sống thiếu chết ngay ngoài chợ. Đánh mỏi tay, bà Đồ bắt phạt con quỷ dưới nắng. Cô Hậu chẳng thấy khóc than gì. Mẹ đánh thì xin lỗi, bắt phạt thì chịu phạt. Trong chợ ai thấy trận đòn của bà Đồ dành cho con gái đều lắc đầu lẻ lưỡi. Người than bà Đồ mạnh tay, kẻ nói cô Hậu lì đòn. Nào ngờ ngay cuối giờ tị hôm ấy, có người nhà bà Tốn từ làng bên chạy sang báo bà Tốn về gấp, mẹ bà mất. Thì ra bà cụ không có bệnh gì, nhưng tuổi cao sức yếu. Hôm ấy bà ra bờ ao rửa chân, thế nào mà trúng gió rồi đột ngột gục xuống nước, không ai trông thấy nên chết vì ngạt. Hỏi ra thì cụ đi vào giờ thìn. Bà Tốn từ ngày ấy ân hận lắm. Giả mà bà nghe lời cô Hậu thì có khi mẹ bà không chết. Tang sự xong xuôi, bà sang nhà cụ Đồ chơi, vừa tâm sự trải lòng, vừa có ý xin lỗi. Đến khi xúc động quá, bà than: tôi không nghe cháu, để mẹ ra đi lạnh lẽo như vậy. Mẹ đi mà con gái không ở bên, tội bất hiếu này cả đời không sạch được. Nói rồi bà lại vật mình than khóc. Từ ngày ấy, những lời đồn về cô Hậu nhiều. Có người nói cô có lộc trời, có thể đoán được vận mệnh. Có người nói chẳng qua là may mà nói trúng. Nhưng rốt lại, bên không tin tưởng cô Hậu có thể đoán số thường bị thiệt lý. Bởi vì chẳng phải tự nhiên một đứa trẻ có thể nói trúng cả ngày giờ mất của mẹ người ta như thế được. Chuyện còn đang bàn tán thì lại có sự khác xảy ra, khiến người ta càng tin cô Hậu có khả năng đoán số. Khi ấy, trong làng có anh Ngư làm nghề đánh cá ven sông. Nhà ấy nghèo lắm, mà anh Ngư lại đem lòng yêu cô Mận, nhà phú ông trong làng. Cô Mận ý chừng cũng thuận theo mối này. Phú ông nghe đến chuyện này thì đùng đùng nổi giận, chê anh Ngư nghèo, nhốt con gái ở trong phòng. Ông lại tìm người mai mối, hỏi cho cô Mận đám giàu sang bên làng khác. Mẹ anh Ngư mang trầu cầu sang dặm ngõ thì bị người nhà phú ông đánh một trận rồi đuổi về. Nghe người ta bàn tán xôn xao việc ấy, cô Hậu chỉ nói: nhà phú ông sắp mất cả con lẫn cháu mà không biết, anh Ngư nằm trên đống vàng mà không hay. Quả nhiên, chỉ sau mấy ngày, cô Mận ốm liệt giường, thầy thuốc đến thăm thì giật mình phán cô Mận bị sẩy thai, thai chết lưu, thương thế nặng lắm, chỉ có thể chờ làm hậu sự cho mẹ nữa thôi. Hôm cô Mận mất, cả làng lại xôn xao, phần nhiều không phải vì cái chết ấy mà là do lời đoán của cô Hậu về trước đã đúng. Anh Ngư sau khi ngồi ngoài bứt, nhớ đến lời cô Hậu, liền đào dưới giường, quả nhiên thấy một hũ vàng lớn. Anh đem biếu nhà thầy Đồ 50 lượng, nói: của đồng chia ba, của nhà chia đôi. Nay cháu được phúc là cũng nhờ ở em nó, cháu có một ít gọi là tạ ơn. Ông Đồ thấy con mình có tính lạ, việc này không tiện tự mình giải quyết, bèn gọi con ra hỏi ý. Cô Hậu đáp: tôi mách cho anh sớm, anh không biết ý mà làm theo, mới mất vợ mất con. Vàng này nếu anh đảo lên sớm thì tôi không lấy một xu, anh đào lên muộn thế thì tôi phải lấy, nhưng chỉ lấy 5 lượng thôi. Đó là lần đầu tiên cô hậu nhận tiền người ta đem đến lễ. Sau hai chuyện đó, tiếng tăm cô hậu bắt đầu nổi lên như cồn. Cô hậu không cần rườm rà xem chỉ tay, tứ trụ, tướng mặt hay bốc què, mà chỉ nói ra là trúng sự việc. Dân làng vì thế mà phục tài cô hậu. Có thời gian dân làng nhiều người cứ đêm rằm lại rủ nhau thức xem cô hậu mộng du ra bãi Thà Ma, coi đó như trò vui. Không ngờ những người ấy ngày hôm sau, những người tò mò đều lăn ra ốm liệt giường, cả chục ngày sau mới khỏi. Từ bấy, ai nấy đều khiếp vía, không dám coi thường vì cô còn ít tuổi nữa. Mấy năm sau, khi cô hậu 17, cả làng ai cũng sầm sì bàn tán về cô, nhưng là về một chuyện khác. Đầu tiên phải nói cô hậu có nhan sắc trời cho, đẹp nhất nhì trong làng, nhưng chẳng có đám nào tới dạm hỏi. Có lẽ vì chẳng bà mẹ chồng nào muốn rước một cô con dâu làm người thầy bói về nhà mình cả. Bây giờ quần quanh bên cô cũng chỉ có ông Tốn sát trường. Ông ta vốn không sợ ma quỷ, không sợ hãi thân thế của cô hậu. Thấy trai làng không dám gần cô hậu, nên ông thường xuyên lui tới nhà ông Đổ Tín. Bà Tốn vốn hiền lành lại thêm ông Tốn tính sát trường. Cho nên ông Tốn cứ đến bà Tứ rồi mà bà Tốn cũng không nói gì. Việc ông Tốn thường ghé chơi, ban đầu ông Đổ tức giận lắm, bởi con mình đã mang tiếng là thầy bói. Bây giờ lại thêm việc ông Tốn sát trường dòm ngó tới, thì thanh niên trong làng ai chịu rước cô về nữa. Nhưng dần dà qua hơn một năm, ông Đổ cứ thấy tình cảnh này, con mình không lấy ông Tốn thì cũng ăn thành gái già. Nghĩ thế ông cũng hơi xuôi xuôi lòng, bèn hỏi ý con gái. Chẳng ngờ cô hậu bình thản nói, chẳng việc gì, con không định lấy chồng. Vào một ngày rằm, cô hậu lại mộng du. Trước đây cô hậu chưa bao giờ tỉnh giữa khi đang mộng du, nhưng lần này thì khác. Cô hậu thức giấc đã thấy trăng sáng vằng vặc, quanh cô bãi Thà Ma ảm đạm hiu hắt. Cô nhớ rõ ngày hôm ấy gió rít mạnh, giống như trăm ngàn lời than khóc vật vã. Thịch. Cô hậu bỗng nghe một tiếng động lạ. Nó không thực lớn và trầm đục. Trong đêm tĩnh lặng, nó nổi lên vừa lạnh lùng vừa đe dọa. Tiếng động ấy lại vang lên, lần này cô hậu nghe rõ một một, đó là âm thanh của tiếng đào đất. Cô hậu thầm nghĩ, hay là đám cải táng? Nghĩ tới nghĩ lui, cô hậu vẫn thấy khó hiểu, bởi cô làm thầy bói, nếu có nhà nào trong làng bốc mộ, ắt hẳn sẽ đến hỏi cô. Cô lặng lẽ tiến về phía có tiếng động. Cách cô chục trượng, dưới ánh trăng ngày rằm, có ba bóng người đèn đúa đang đứng. Cô hậu tái mặt, bên cạnh ba bóng đen kia có một cái hố lớn dường như vừa mới được đào lên. Vài vụn đất vẫn còn vương vãi. Cô giật mình nghĩ, trộm mộ. Tội đào trộm mộ luôn bị coi là đại bất kính. Nếu bị bắt, chắc chắn không thể tránh khỏi bị cả làng vây đánh đến chết. Bởi vậy, những tên trộm mộ thường cực kỳ hung hãn. Nếu bọn chúng biết cô phát hiện ra việc này, rất có thể sẽ bị giết đi để diệt khẩu. Ngay lúc này có một bóng đen quay về phía cô. Người cô hậu nổi đầy gai gốc, biết mình đã bị phát hiện, cô toàn xoay người bỏ chạy. Nhưng cô hậu bất giác nhận ra hai chân mình giống như bị chôn chặt trên nền đất bùn lầy ướt nhẹp. Bóng đèn kia từ từ tiến về cô. Dưới ánh trăng sáng, cô thấy rõ người ấy gần như trần truồng, bùn đất vẫn còn bám từng màng, da hắn xanh xao bủng beo. Trên người hắn lòa xòa những vật vương víu, trông như lá và rễ cây. Người này mặt mũi tưởng chừng như chỉ có da bọc xương, nòm rất cổ quái. Đầu hắn lơ thơ vài sợi tóc, da trên đầu nhăn nhúm lại loang lổ những vết tróc lở. Mắt hắn mở thao láo nhìn chằm chằm vào cô hậu. Khắp người hắn có nhiều vết lở lét, có chỗ còn đang sưng tấy, mừng mù. Cánh tay hắn gầy guộc mà dài lòng thòng như một khúc cùi. Chân hắn thì ngắn lại vòng kiềng. Thêm cái thân gầy còng xuống khiến cho tay hắn dường như gần chấm đất. Tay chân người này có quắp cứng queo, dường như bị tật nguyền. Người ấy càng tiến lại gần cô hậu, cô càng cảm thấy người lạnh buốt. Từ cơ thể trần truồng của bóng người trước mặt, cô ngửi thấy mùi tựa như mùi của một miếng thịt ôi thiêu. Phút chốc, cổ cô ứ nghẹn, chỉ muốn quay đầu nôn ra, nhưng người cô cứng đờ không sao cử động được. Khắp người cô hậu nổi da gà. Cô muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng cũng bị nghẹn cứng như ai bóp nghẹt. Người đó đưa mặt tới sát mặt cổ hậu, mùi hôi thối lại càng bồng lên nồng nặc khiến cô cảm thấy ngạt thở. Hắn ngửi mấy lượt, đoạn đưa tay vào chỗ kín của cô. Cô quay hắn dường như thoáng cười, miệng hắn lẩm bẩm một mình. Đây rồi, mãi mới gặp. Cô hậu bất ngờ thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích, muốn kêu lên cũng không thể há miệng. Dị nhân ấy lắc lắc đầu mấy cái rồi cười. Gã đẩy cô hậu ngã xuống đất, lần lượt cởi quần áo cô. Cô hậu kinh hãi thấy bàn tay nhăn nhúm nhảy nhụa người đó mơn man cơ thể mình. Hắn chiếm đoạt cô một cách chậm rãi và từ tốn, tựa như hắn biết cô hậu không thể chống cự lại. Đó là điểm kinh hoàng nhất của đời cô. Xong việc, dị nhân lạnh lùng nói. 16 năm nữa ta sẽ quay lại đón nó, đừng có trốn đi mà mất công. Cứ nhìn gương thằng sát trưởng đang luẩn quẩn theo người thì rõ. Cô hậu chỉ nghe đến đây thì bất tỉnh.